Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 506, trên đường gặp Lãnh Phỉ Phỉ. 2. Từ Đông một phen ngôn từ, lập tức để đám người bầu không khí có chút xấu hổ. Từng cái không biết rõ làm sao nói tiếp. Tất cả mọi người là sớm chiều chung đụng đồng sự, tự nhiên biết rõ Từ Đông tâm tư. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không nể mặt mũi. Lời này vô luận ai nghe, tâm lý cũng sẽ không cao hứng. Thấy mọi người đều trầm mặc không nói, có chút tẻ ngắt, Hồ Diễm cười lớn lấy dẫn dắt rời đi chủ đề. Nói ra, Lăng tiên sinh, tên của ngươi ta giống như ở đâu nghe qua. Lăng Trần nhàn nhạt về nói, trùng tên trùng họ ngươi còn nhiều, không có gì thật là kỳ quái. Ấy, Lăng Trần, các ngươi làm bảo an một tháng bao nhiêu tiền? Từ Đông mở miệng hỏi nói. Ngay cả tiên sinh đều không gọi, trực tiếp lấy tính danh tương xứng. Nghe nói như thế, Hồ Diễm bọn người nhíu nhíu mày. Dù cho thân là đồng sự, bọn hắn cũng cảm thấy Từ Đông có chút quá mức. Bất kể nói thế nào, Lăng Trần đều là Lãnh Phỉ Phỉ bằng hữu, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Hắn trước mặt của mọi người khinh thị Lăng Trần, Lãnh Phỉ Phỉ chắc chắn sẽ không cao hứng. Đi qua sự tình hôm nay, Từ Đông còn muốn tiếp tục truy cầu Lãnh Phỉ Phỉ quả thực là nói chuyện viển vông. Người ta không quất ngươi một bạt tai đã rất tốt. Lúc này, một mực giữ im lặng Lãnh Phỉ Phỉ nghe không nổi nữa. Từ Đông ba lần bốn lượt tìm cơ hội nhục nhã Lăng Trần, để tính nết từ trước đến nay ôn hòa nàng cũng nhịn không được nổi giận. Nàng bộ mặt tức giận nhìn lấy Từ Đông, há mồm liền muốn quát lớn. Nhưng là, lời nói còn không ra khỏi miệng, một cái đại thủ đột nhiên từ dưới đáy bàn duỗi tới, nhẹ nhàng đập vỗ tay của nàng lưng. Lãnh Phỉ Phỉ quay đầu nhìn bên người Lăng Trần, chỉ thấy đối phương hướng cùng với chính mình đưa cái ánh mắt ra hiệu nàng không nên vọng động. Nghĩ đến Lăng Trần bản sự, Lãnh Phỉ Phỉ cưỡng ép dằn xuống cơn tức trong đầu, đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Từ Đông, nói ra, tiền lương của ta không cao, cùng Từ tiên sinh cái này loại cao cấp người mới khẳng định không so được, vốn là không có khả năng so sánh. Từ Đông không khiêm tốn nói, Từ tiên sinh một tháng tiền lương chắc hẳn rất cao đi. Không nhiều, cũng liền 7-8 ngàn, miễn cưỡng lan lộn cái tiền nhỏ sinh hoạt. Từ Đông khó nén trên mặt đắc ý. Lăng Trần gật gật đầu nói, 7-8 ngàn là không nhiều. Tuy nhiên không quan hệ, người trẻ tuổi nha, còn có tiến bộ không gian. Về sau cố gắng nhiều hơn, nói không chừng có thể cầm qua vạn tiền lương. Từ Đông hơi sững sờ, nghe Lăng Trần khẩu khí, tốt giống mình mới là cái kia sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót bảo an. Tâm lý ngừng lại sinh khó chịu, suy cười nói, đừng nói ta, nói một chút ngươi đi. Ngươi một tháng có thể cầm bao nhiêu tiền lương? Không nhiều. Số này, Lăng Trần duỗi xuất hai ngón tay. Mới 2 ngàn, Từ Đông một mặt khinh thường. Ngươi nói ít một số không? 2 vạn, lần này, không chỉ Từ Đông, ngay cả Hồ Diễm bọn người sợ ngây người. Một cái bảo an tiền lương có cao như vậy? Lừa gạt quỷ đi, Từ Đông khinh bỉ nói ra. Lăng Trần, làm người muốn thực sự cầu thị, 2 ngàn liền 2 ngàn, nói cái gì 2 vạn? Nơi này lại không người chế giễu ngươi. Lăng Trần nhún vai, lờ đễnh nói ra, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Xã hội bây giờ rất nhiều người đều như vậy, tự cho là tài trí hơn người, cho là mình ghê gớm cỡ nào. Kỳ thực, ở trong mắt người khác, loại người này nhiều lắm thì tên hề, không đáng giá nhắc tới. Nghe nói như thế, Từ Đông sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Hắn làm sao không rõ Lăng Trần ý tứ. Tuy nhiên không có chỉ mặt gọi tên, nhưng đối phương rõ ràng là vì mình mà đến. Hồ Diễm, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Cùng loại người này không có gì tốt nói chuyện. Lãnh Phỉ Phỉ không lạnh không nhạt nói ra, ta vốn là không có lưu ngươi, là chính ngươi mặt dày mày dạn muốn lưu lại. Phỉ Phỉ, ngươi, chấm ngoặc kép. Từ Đông sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới Lãnh Phỉ Phỉ sẽ như vậy không nể mặt mũi. Ta làm sao vậy? Khó nói ta có nói sai người, ta Lăng Trần so ngươi có bản lĩnh nhiều. Chỉ là không muốn cùng ngươi tính toán chi ly. Ngươi còn không biết mùi vị cùng hắn ganh đua so sánh. Thật sự là ấu trĩ. Bản sự, Từ Đông tâm lý tức giận. Khinh thường nhìn lấy Lăng Trần. Hừ lạnh nói. Làm cái bảo an có thể có bản lãnh gì Phỉ Phỉ. Toàn bộ người của công ty đều biết rõ ta thích ngươi. Ta là muốn truy ngươi. Nhưng ta hiện tại mới phát hiện. Chúng ta căn bản không phải một loại người. Tầm mắt của ngươi quá thấp. Thế mà ngay cả loại người này đều có thể thấy vừa mắt. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lãnh Phỉ Phỉ khó thở. Phỉ Phỉ. Bớt tranh cãi đi. Lăng Trần mở miệng ngăn lại nói. Làm gì cùng hắn loại người này chấp nhặt. Dứt lời. Lăng Trần quét Từ Đông một chút. Nhàn nhạt nói ra. Từ tiên sinh. Nghe ngươi ý tứ. Ngươi rất có bản lĩnh. Chỉ ít so ngươi có bản lĩnh. Tốt. Hy vọng ngươi đợi chút nữa, đừng hối hận. Nói, Lăng Trần nhất cước đem cái bàn đạp ngã xuống đất. Phát ra, bịch một tiếng vang lớn. Hắn một cử động kia. Lập tức để Từ Đông mấy người đều ngây ngẩn cả người. Không biết rõ hắn muốn làm gì. Đang lúc mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm. Một tên nam cửa hàng trưởng bước nhanh đi tới. Hỏi, tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Ta đến tìm phiền toái. Nam cửa hàng trưởng cười theo nói. Tiên sinh, có phải hay không có hiểu lầm gì đó, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta. Ta nói, ta là tới tìm phiền toái. Nam cửa hàng trưởng khẽ nhíu mày nói. Bằng hữu, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nơi này cũng không phải ngươi tìm phiền toái địa phương. Ngươi làm như thế, thuần túy là từ tìm phiền toái. Lăng Trần khoát tay áo. Không nhịn được nói ra. Bớt nói nhảm. Có bản lĩnh gọi điện thoại gọi người. Ta biết rõ các ngươi lão thành khu người đều giao phí bảo hộ. Đây chính là ngươi tự tìm. Dứt lời. Nam cửa hàng trưởng vội vàng lấy điện thoại di động ra lui qua một bên. Ngươi làm gì? Lãnh Phỉ Phỉ một mặt lo lắng nhìn lấy Lăng Trần. Nhỏ giọng nói. Ta nghe nói lão thành khu bị một đám lưu manh trông coi. Thế lực rất lớn, ngay cả công ty của chúng ta đều muốn đúng hạn giao nạp phí bảo hộ. Không dám cãi cõng bọn họ ý tứ. Lăng Trần mỉm cười, đưa cái giải sầu ánh mắt. Nói ra, không có việc gì, ta từ có chừng mực. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Starbucks ngoài cửa sông tới hơn 10 tên thanh niên. Từng cái eo thô bằng tròn, thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, tiến cửa. Dẫn đầu thanh niên liền ồn ào bắt đầu. Cái nào không có mắt khốn nạn dám chạy tới lão thành khu quấy rối. Nhìn thấy người tới, nam cửa hàng trưởng vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tay chỉ Lăng Trần bên kia, thấp giọng nói vài câu. Lăng Trần, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Từ Đông đứng ở bên cạnh, hai tay ôm lấy tay bàng. Một bộ xem kịch vui biểu lộ. Lúc này... Dẫn đầu thanh niên mang theo một đám thủ hạ hung thần ác sát đuổi tới Lăng Trần trước người. Chung quanh người xem náo nhiệt nhau nhau thối lui đến hai bên. E sợ cho đợi chút nữa động thủ lan đến gần chính mình. Thế nhưng là, cái kia thanh niên đánh giá Lăng Trần hai mắt về sau. Sắc mặt chợt biến đổi. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Thanh niên làm cái làm cho tất cả mọi người đều giật mình động tác. Trần ca, thanh niên khom người, thần sắc tất cung tất kính. Trần ca, theo ở phía sau thủ hạ đều nhịp hô nói. Lăng Trần cười cười, nói ra, đều là người một nhà. Không cần đến khách khí như vậy. Trần ca, ngài có dặn dò gì, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.